vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137: Nội bộ mâu thuẫn. Cuối cùng, tại Misaka Mikoto xin lỗi bên trong, Takasisu rộng lượng tha thứ nàng. Ai bảo Akasisu mềm lòng đâu. Sau đó, hai người liền lui căn phòng. Tại lão bản nương mập mờ trong ánh mắt rời khỏi lữ điếm. Trên đường đi, Misaka Mikoto đều là đỏ mặt cúi đầu. Trong đầu còn không ngừng hồi tưởng lại lão bản nương cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Kỳ thật, đêm qua Misaka Mikoto đang hành động trước đó đã thuê xong một gian phòng. Vì chính là kết thúc sau trở về nghỉ ngơi. Chỉ là không nghĩ tới gặp Takasisu. Sau đó liền sớm ngủ thiếp đi. Bây giờ ngủ một giấc ngon lành. Khôi phục tốt thể lực thần thanh khí sảng, Misaka Mikoto cùng Takasisu cùng đi đến căn này quán rượu cao cấp. Misaka Mikoto đồng phục cùng một ít vật phẩm tùy thân đều ở nơi này. Cần thu hồi, bởi vì lúc trước Misaka Mikoto là vụng trộm từ mở tốt căn phòng chạy ra ngoài. Cho nên lúc trở về cũng không thể đi cửa chính. May mắn Takasisu hội thuấn di. Tại xác định căn phòng đằng sau liền một cái thuấn di mang theo Misaka Mikoto đi vào phòng. Mà tại trở lại sớm đã mở tốt căn phòng về sau, Misaka Mikoto đầu tiên là tìm tới chính mình quần áo. Sau đó, ta chuẩn bị đi trước rửa một cái tắm. Ngươi, ôm mình quần áo. Misaka Mikoto có chút nói lắp bắp. A, không có việc gì. Ngươi rửa ngươi, ta chờ ngươi ở ngoài liền tốt. Takasisu rất là tùy ý khoát tay áo, ra hiệu Misaka Mikoto không cần phải để ý đến hắn. Ngoặc kép, ý của ta là hiện tại cũng không có việc của ngươi. Nếu không ngươi liền đi về trước. Misaka Mikoto mặt đen lên nói ra. Sau đó, Takasisu không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Ta đi, có như thế tá ma giết lừa sao? Quá phận biri, thiệt thòi ta còn chạy tới giúp ngươi. Ta cũng sẽ không nhìn lén ngươi tắm rửa. Ngực phẳng có gì đáng xem? Oanh, lốp bốp, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Takasisu giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, cả phòng bên trong cũng đã là dòng điện phun trào. Misaka Mikoto mặt đen lên tay phải cầm một đạo thiểm điện. Tuy thì chuẩn bị ném ra, mà đúng lúc này, vừa mới chuẩn bị lại nói chút gì là một cái chết, Takasisu đột nhiên thân thể lắc một cái. Takasisu không khỏi dùng mình một cái, sau đó quay đầu nhìn mình nhà phương hướng. Thế nào? Nghĩ kỹ gì ngôn sao? Misaka Mikoto trông thấy lúc này Takasisu còn không nhìn chính mình. Trong tay dòng điện cấp tốc tăng lên. Nhưng là, ấy, tốt rồi, không lộn xộn, ta vừa vặn đột nhiên cảm nhận được một cỗ ác ý. Trong lòng mau, Takasisu nghiêm trang nói, ngoặc kép, Misaka Mikoto nhìn Takasisu đột nhiên như thế đứng đắn. Trong tay tia chớp cũng không biết có nên hay không ném ra ngoài. Cuối cùng hừ nhẹ một tiếng thu hồi tất cả tia chớp. Ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Ta về trước đi một chuyến. Lúc buổi tối chúng ta đang nói cẩn thận địa phương tụ hợp. Takasisu 10 phần nghiêm chỉnh an. Bài tốt chuyện kế tiếp. Ngay sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất. Nhìn xem Takasisu biến mất vị trí, Misaka Mikoto nắm thật chặt y phục trong tay, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Phát giác được nhà của mình giống như xảy ra sự tình gì, Takasisu ngay tại phi tốc trở về. Mặc dù Takasisu biết mình trong nhà mấy vị kia sức chiến đấu tương đương cường hãn, nhưng là biết là một chuyện, có lo lắng hay không lại là một chuyện khác. Takasisu ra roi thúc ngựa, bằng nhanh nhất tốc độ trở về nhà trọ, không ngừng thuấn di phía dưới. Vài phút đằng sau liền về tới cửa nhà. Vừa vặn rơi xuống đất, Takasisu phát hiện cửa phòng còn giữ một đầu khe hẹp, vậy mà không có đóng. Nhíu mày, Takasisu lập tức đem tinh thần lực của mình triển khai, đem cả tòa nhà trọ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau đó, khi nhìn rõ ràng bên trong căn phòng tình hình sau, Takasisu thân thể cứng đờ, lập tức chậm rãi xoay người, một bộ muốn lặng lẽ rời đi bộ dáng. Mà đúng lúc này, đã trở về, làm sao không tiến vào? Ngươi muốn đi sao? Hiện tại đi lời nói về sau cũng không cần trở về. Trong cửa, KS thanh âm truyền đến, ngữ khí yên lặng khiến người ta cảm thấy không đến cái gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng là Takasisu biết, càng là yên lặng KS càng là đáng sợ, càng là tại khí trên đầu, mà xem như một tên nam nhân, lúc này làm sao lại tùy tiện thỏa hiệp, nói không cho trở về liền không trở lại sao? Cái nhà này ai là lão đại? Ta trở về tương đương, Takasisu một mặt nhu thuận mở cửa. Thay dép xong đi vào đại sảnh, sau đó liền nhìn xem cả phòng nữ nhân nuốt ngụm nước miếng. Không phải vui vẻ, là bị hù, chỉ thấy trong phòng trên ghế salon đã ngồi đứng một vòng người. Ghế salon chính giữa là một mặt ngưng xương Canet. Canet bên trái là vẫn như cũ mặt mỉm cười Teresa, mà Canet sau lưng đổi một bộ quần áo Misaka em gái cùng Mary, trốn ở ghế sofa đằng sau nhìn chằm chằm ghế sofa chỗ ngồi kế bên tài xế người. Đây là một vị mỹ nữ, màu đỏ thắm tóc dài choàng tại sau lưng, trên thân là một thân cao quý mà không mất gợi cảm váy áo. Hai chân thon dài trùng điệp cùng một chỗ, toàn thân bên trên tán phát lấy yêu nhã tà mị khí tức. Nếu không phải trán của nàng còn dán một chương nắm đấm lớn màu trắng băng dán cá nhân, cả người đơn giản hoàn mỹ. Sau đó, vị mỹ nữ kia sau lưng còn đứng lấy ba tên thiếu nữ. Mujino Shizuri, ngươi tới làm gì? Nhìn xem vậy mà tìm tới trong nhà mình Mujino Shizuri, Takasisu thái độ cũng không tính tốt. Mà nhìn thấy Takasisu thái độ, Kanet biểu lộ hơi hóa giải một cái. Sau đó, uy, ngươi đây là thái độ gì? Khi dễ chúng ta chị đại vậy mà không chịu trách nhiệm người. Cặn bã nam, cặn bã nam. Mujino Shizuri vẫn không nói gì. Sau lưng nàng Frenda liền đã giơ chân kêu lên, giận đùng đùng mắng lên Takasisu cặn bã nam. Ngoặc kép chấm hỏi, ta làm sao lại cặn bã nam rồi? Phụ cái gì trách nhiệm? Bị ta đánh bại còn muốn ta phụ trách nhiệm? Đây là cái đạo lý gì? Takasisu một đầu người da đen giấu chấm hỏi mặt, hoàn toàn không biết các nàng đang nói cái gì. Mà lúc này, tốt rồi Frenda, ta tự mình tới nói. Mujino Shizuri mở miệng đánh gãy muốn tiếp tục nói chuyện Frenda. Sau đó chậm rãi đứng dậy, mấy bước liền đi tới Takasisu trước mặt, nhìn xem chính mình cái đầu cao không sai biệt cho lắm Takasisu. Mujino Shizuri bình tĩnh nói, xác thực, ta thừa nhận ngươi là đánh bại ta. Mặc dù ta rất không cam tâm, nhưng đây là sự thật, điểm này cũng không cần ngươi phụ trách. Ngoặc kép, cái kia, nhưng là ngươi, vì cái gì đang đánh choáng ta đằng sau xé mở y phục của ta? Nhìn thân thể của ta, ngoặc kép chấm than. Mujino Shizuri vừa nói, Takasisu cảm giác được mình bị mấy đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Mồ hôi chán liền không cầm được hướng xuống bốc lên. Chờ chút, ta chột dạ cái gì nha? Ta cái gì đều không có làm nha? Đột nhiên kịp phản ứng, Takasisu vội vàng lắc lắc đầu, nhìn xem Mujino Shizuri nói ra, uy, người khác hiểu nhầm rồi có được hay không? Lúc ấy là sợ ngươi ngã sấp xuống, mới từ đằng sau bắt lại ngươi quần áo. Là y phục của ngươi chất lượng không tốt xé nát ta có thể làm sao? Lại nói, chỉ là nhìn thoáng qua phía sau lưng của ngươi, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Nữ sinh các ngươi không đều là thích mặc một ít lộ lưng quần áo, hoặc là trực tiếp là áo tắm sao? Chỉ nhìn liếc mắt phía sau lưng hẳn không có gì gì đó đi. Takasisu là như thế này cảm thấy. cũng là dạng này nói thẳng ra. Sau đó, Frenda, áo tắm sao có thể đồng dạng? Kinuhata xe A, không sai không sai, siêu không đồng dạng. Takisubo Riko, biến thái. Misaka, tỷ phu đại nhân lại là dạng này người. Mary, không, không phải đi, thuyền trưởng Kaka nhất định không phải cố ý. Teresa, hì hì, Takasisu, tại ta cái chỗ kia, nhìn nữ hài tử thân thể liền muốn cưới nàng nha. Kanet, ngoặc kép, Takasisu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.